Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1368, phân tổ. Phi tử nghe vậy gật đầu. Bọn họ đều ngờ tới đối diện có Lam Miêu cái này hãm hại hàng. Phỉ Phỉ nhìn một cái chính mình một bên có thể cướp được trả lời cơ hội. Quả nhiên rút lui. Hắn thọt Lam Miêu, nói ra, Miêu đại ca, đây chính là ngươi đại xuất danh tiếng thời điểm. Lam Miêu giả vờ cao thâm nâng cằm lên, sau đó hắn con mắt một sáng. A, ta biết rồi, địa cầu nha, chính là của chúng ta tổ tiên, cho khai thiên tích địa lấy ra đát. Lam Miêu trực tiếp nhảy ra chỗ ngồi, ở giờ học đường trung ương trên đất trống bày vài cái, vung phủ khai thiên. Khởi động thiên địa. Động tác, tại chỗ có tương ứng 3D hình chiếu thêm tại chung quanh hắn. Để hắn nhất cử nhất động dường như thực sự là ở khai thiên tích địa. Hoàng Siêu lòng nói, cái này đáp án cũng không thể nói sai a. Đổi một cái thế giới đây mới là tiêu chuẩn đáp án được rồi. Loại này chi tiết nhỏ chính là thế giới thiết định sức mạnh to lớn. Còn như hệ thống sức mạnh, cái gì? Ngược lại thì việc nhỏ không đáng kể gì đó. Bọn họ chỗ ở một cái khoa huyễn khí hơi thở nồng đậm phòng học. Dường như ở vào một cái tinh tế hạm đội trong. Đây hết thảy bố trí dĩ nhiên là hữu dụng. Hoàng Siêu đều không ngờ tới Lam Miêu nhảy ra ngoài. Thì có chân thật 3D bố cảnh vờn quanh. Hắn cũng không có phát ra cái gì mệnh lệnh. Hoàn toàn là ý thức đạo. Để cái này phòng học giả thuyết ra kết quả hắn muốn. Tại dạng này anime diễn sinh thế giới, tất cả chuyện bất khả tư nghị đều có thể phát sinh. Hoàng Siêu chỉ có thể nói, cái này khoa học kỹ thuật ta phục. Lam Miêu ở tràn đầy phấn khởi đẩy mở thiên địa, sau đó bị một cái hamburger các loại đồ đạc đập té xuống đất. Tất cả giả thuyết tình cảnh tiêu thất. Ở nơi này trong phòng học, Kê đại thẩm mới, chỉ có, nắm giữ tuyệt đối quyền hạn, kê đại thẩm chống nạnh căm tức Lam Miêu. Lam Miêu, cha người quản ngươi gọi ngu đần đúng không? Ta xem nha, còn phải thêm một chữ to, gọi đại ngu đần, kê đại thẩm đứng thẳng người. Được rồi, căn cứ khoái trá dạy học nguyên lý, chúng ta tới làm cái trò chơi, đáp sai nhất phương khắc phục khó khăn. Những con chuột các ngươi liền thủ quan a. Những con chuột dồn dập hoan hô. Tốt, bướng bỉnh càng là trực tiếp nhảy đến trên bàn. Hoàng Siêu xốc xếch muốn. Đây là cái gì dạy học nguyên lý? Nhưng mà càng mất trí là một hồi bọn họ khắc phục khó khăn trò chơi. Những con chuột hoan hô hết. Ở bướng bỉnh dưới sự xuất lĩnh trực tiếp chạy mất. Mà Lam Miêu cùng Phỉ Phỉ bắt đầu lẫn nhau oán giận. Lam Miêu cao hứng nói, khắc phục khó khăn, ha ha, ta Lam Miêu nhất định có thể thông quan a. Đến đây đi Phỉ Phỉ lão đệ. Phỉ Phỉ giơ tay lên khó chịu nói, ta kháng nghị, một quyền đập ở trên bàn. Lam Miêu vô tội nhìn hắn, ngươi kháng nghị cái gì nha? Phỉ Phỉ lão đệ, chúng ta là một tổ. Ngươi không muốn cùng ta cùng nhau khắc phục khó khăn rồi sao? Phỉ Phỉ không nhìn Lam Miêu nhìn kỹ, nói ra lệnh Miêu thương tâm thoại ngữ. Ta lúc nào nói qua với ngươi một tổ? Kê đại thẩm từ bên cạnh bổ đao, đoạn tuyệt Phỉ Phỉ hồ dảo man trên khả năng. Ai bảo các ngươi hai cái ngồi chung một chỗ nha? A, Lam Miêu cái khó ló cái khôn, ở nguyên dạo qua một vòng. Lộ ra phát điên biểu tình, phản kích Phỉ Phỉ, là ngươi gọi trả lời. Phỉ Phỉ ngậm miệng không nói gì, trầm mặc khoảng khắc ai thán, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Lam Miêu hừ một tiếng, tăng một cái nhảy qua bàn học, rơi vào Hoàng Siêu bên người. Hắn dùng lam sắc cánh tay ôm Hoàng Siêu, chó vàng huynh đệ, ngươi nhất định là đứng ở ta bên này, đúng không? Hoàng Siêu gật đầu, quyết định cho phép cất cánh chính mình. Hắn nhảy lên cái bàn, lật ngã nhào một cái rơi trên mặt đất. Đi thôi, chúng ta đi đối phó những con chuột. Ở trong phòng học làm ra như thế động tác khoa trương. Nhưng mà Kê Đại Thẩm hoàn toàn không có cảm thấy có sao không thỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.